Quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 279, 279, người thẩm gia không gả trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ còn có nhiều người ăn cơm không no như vậy, hắn nào còn có tâm tình tuyển cái phi gì. Thẩm Thanh Từ gật đầu, nàng minh bạch ý tứ của cha. Cái tử hắn này, chính là người kia đi. Kỳ thật người kia xem như là hoàng đế tốt, trừ bỏ chuyện đời trước hắn gả SKK nàng, thì hắn cũng coi như là xứng với Đại Chu, không làm thất vọng bá tánh trong thiên hạ. Chính là cái hoàng đế này làm tương đối xui xẻo, mấy năm nay quang cảnh không phải quá tốt, lại thêm việc khi hắn ngồi trên cái ngôi vị hoàng đế này là lúc, cũng đã là lung lay sắp đổ. Cho nên có thể đem Giang Sơn củng cố đến như thế, tuy rằng không thể nói là cao điệu vũ thuận, tứ hải cuộc đời, chính là cũng coi như là không có đại tai nạn, chết người, nhưng là so với mấy vị hoàng đế đời trước thì là thiếu nhiều. Mà so với Thái Tổ, hiển nhiên hắn cái hoàng thượng này ngồi còn xem như xứng chức. Chính là hoàng đế này quá nghèo a, nào có ai lại làm một cái hài tử chưa lớn lên đi dưỡng đại quân. Cha, ngươi nói ta gả tiến cung như thế nào, nếu không ai muốn ta mà nói. Thẩm Thanh Từ lời này tuyệt đối là nói giỡn, nàng cấp Sâm Ca Nhi gấp một ít đồ ăn, làm chính hắn ăn. Có chút đồ ăn cách tay nhỏ chân nhỏ của hắn quá xa, hắn với không tới. Cảm ơn gì, Sâm Ca Nhi rất có lễ phép nói lời cảm tạ, dùng tay nhỏ mũm mĩm của chính mình, cầm cái muỗng bạc lại là cho nhét vào bên trong cái miệng nhỏ. Hắn hiếu động, một ngày đều là không có một khắc nào là dừng lại. Cho nên đến ăn cũng là nhiều, lớn lên càng nhanh. Hiện tại đều là cao hơn Lâm Ca Nhi. Thẩm Định Sơn từ trong tay bà tử tiếp nhận chén, lại là đem chén hướng trên bàn một phóng, phịch một tiếng, đều là muốn đem Sâm Ca Nhi cấp dọa tới rồi. Như thế nào, địa phương kia ngươi cũng xem vừa mắt, người trong hoàng cung còn không có bạc nhiều bằng ngươi đâu. Thẩm Định Sơn cũng biết nữ nhi là đang nói giỡn, nàng chính là đối với trong cung không có một chút thích, lại sao có thể làm chính mình thân ở với địa phương như vậy. Nữ nhi thẩm gia không gả trong cung. Thẩm Định Sơn lấy qua chén, lại là từng ngụm ăn cơm. Nam nhi thẩm gia cũng không cưới người trong cung. Thẩm Thanh Từ lại là nhận được câu tiếp theo, này cũng coi như là gia quy của thẩm gia bọn họ. Bọn họ đều là biết, nhà bọn họ chỉ chung với hoàng đế. Chính là lại là sẽ không làm chính mình cùng người hoàng gia nhấc lên quan hệ. Cũng đúng là bởi vậy, cho nên hoàng đế mới là như thế tín nhiệm Thẩm Định Sơn. Không cùng bất luận kẻ nào nhấc lên quan hệ, vậy chứng minh. Về sau hắn liền sẽ không đứng ở bất luận bên người vị hoàng tử nào. Thẩm Thanh Từ nghĩ, đại khái chính là như thế, cho nên tam hoàng tử mới là tìm được Hoàng An Đông còn có lâu tử nhân tính kê nàng. Nếu chính hắn có thể tính kê nói không chừng đã sớm đã tính kế ở trên người nàng đi. Tam hoàng tử đến cũng thật là thông minh, biết muốn nếu là trực tiếp tính kê nàng, chẳng những chọc Thẩm Định Sơn, ngay cả hoàng đế cũng đều sẽ bắt đầu đối với hắn khả nghi. Rốt cuộc hiện tại hắn ở trong mắt hoàng đế, rốt cuộc cũng chỉ là một cái hoàng tử bình thường, cũng là một cái vương gia thanh cao nhàn tản. Tựa hồ hắn đối với ngôi vị hoàng đế không có bất luận cái hứng thú gì. Đương nhiên cũng là bởi vì điều này, cho nên cũng là ở giữa đông đảo hoàng tử, xem như người được hoàng đế nhìn với con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử hoàn toàn không có mẫu tộc, không người ủng hộ, cho nên hắn muốn được đến cái ngôi vị hoàng đế này, trừ bỏ việc tính kế ra, hắn cũng không còn cách nào. Mà hắn tính kế, lúc ban đầu liền từ bạc bắt đầu. Rốt cuộc không có bạc, hắn ngay cả đồ vật cơ bản nhất đều là không có, liền cái phụ tá cũng là mời không được. Mà hắn tính kế liền từ thẩm gia bắt đầu lên, đến cũng đúng rồi, rốt cuộc thẩm gia nhân khẩu đơn bạc nhất. Lâu ra một bộ hương điển, có thể thu liễm hết tài phú trong thiên hạ. Những lời này trước kia Thẩm Thanh Từ vẫn là không tin, nhưng hiện tại lại là tin. Nàng chính là dùng lâu ra hương điển. Nuôi sống mấy vạn đại quân của cha nàng, cũng là làm đại quân tướng sĩ, mấy năm nay không có chịu quá lạnh, cũng là không có chịu quá đói, về sau thời điểm đánh giặc, cũng có thể càng thêm anh dũng một ít, có thể làm chính mình chịu ít đi chút thương tích, có thể chiến thắng trở về nhà, có thể cùng thê nhi đoàn tụ. Giống như là nàng cùng cha giống nhau, nàng hy vọng chính mình tóc trắng xóa là lúc, cũng có cha ở, ngoại tổ, tôn nhi ăn được. Sâm Ca Nhi buông xuống muỗng bạc. Này cơm đâu chỉ là ăn ở trong bụng, cũng là cho trên mặt ăn xong không ít, hiện tại cả khuôn mặt đều là dính hạt cơm. Ân, Thẩm Định Sơn gật đầu. Chính ngươi đi chơi đi, ở cùng vú nuôi ngoan, không cần chạy loạn. Sâm Ca Nhi đứng lên, lại là đối với Thẩm Định Sơn hành lễ. Tiểu thân mình tròn vo này, thế nhưng cũng đã đem lễ nghĩa học ra dáng ra hình. Này nhưng không giống người Thẩm gia bọn họ người Thẩm gia kỳ thật đều là thô nhân, Thẩm Thanh từng nhớ tới cha của chính mình còn có đại ca, cũng xác thật đều là không câu nệ tiểu tiết, chính là Sâm Ca Nhi đứa nhỏ này tuy còn nhỏ chính là lại thực chú ý, này tuyệt đối chính là hài tử của Vũ Văn gia bên kia. Có chút đồ vật, là trời sinh, giống như là loại quý khí này, là khung giữa lộ ra, là nội tình của gia tộc trăm năm. Sâm Ca Nhi cùng vú nuôi đi ra ngoài tiêu thực đi, điểm này bọn họ cũng đều là không lo lắng, Sâm Ca Nhi trừ bỏ có vú nuôi ở ngoài, còn có vài cái nha đầu bà tử cấp nhìn, cùng với hai gã ẩn vệ. Ở trong nhà chính mình, ném không được, liền tính là ném cũng không sợ, sói xám cùng thiên lang chính là cao thủ tìm người. Hắn mặc kệ tránh ở nơi nào ở, bọn họ đều là có thể tìm ra. Như là một lần kia, hạ nhân trong phủ đều tìm không thấy hắn. Lúc đó đều là muốn đem vú nuôi bị dọa tới chân mềm, đây chính là tôn tử bảo bối của hộ quốc công phủ và tuấn vương phủ. Nếu là tìm không được Sâm Ca Nhi, như vậy vú nuôi chỉ có thể cắt cổ tạ tội a. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Từ làm người đem sói xám cùng thiên lang mang theo lại đây, làm chúng nó đi tìm Sâm Ca Nhi, kết quả hắn đến là tốt, chạy tới ngăn tủ lớn trong phòng đại cữu cữu chơi, rồi lại là ở nơi đó hô hô ngủ nhiều, đều là không biết. Vừa rồi kém một ít vú nuôi của hắn thật là đã cắt cổ đi. Đương nhiên Sâm Ca cũng là không tránh được, cái mông nhỏ cũng ăn vài phát đánh. Đừng tưởng rằng Thẩm Định Sơn tính tình liền có bao nhiêu tốt, cho dù là cháu ngoại chính mình thương nhất, này phạm sai lầm, cũng đều là sẽ dùng ra pháp hầu hạ. Mông nhỏ của Sâm Ca Nhi trực tiếp ăn vài phát đánh, này vẫn là đánh thật, hắn khóc đã lâu, đương nhiên cũng là nhớ kỹ đau, về sau cũng là biết không thể tùy tiện chạy loạn. Hiện tại cũng là ngoan nhiều. Hắn biết chính mình còn nhỏ, cho nên không thể rời đi vú nuôi, đương nhiên càng là không thể rời đi ngoại tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngươi ăn, cha đi ra ngoài tiêu thực đi. Thẩm Định Sơn đứng lên, lại là chuẩn bị mang theo sói xám cùng thiên lang đi ra một lần, mang theo bọn họ đi vào trong núi đánh chút món ăn hoang dã, làm chúng nó cũng là hào hào chạy chạy. Nếu không, nói cách khác nếu là mỗi ngày bị dưỡng ở trong phủ, cẩu tốt như vậy. Sợ cũng đều là phải bị dưỡng thành cẩu trong nhà đi. Mà nơi này lúc này cũng chỉ có Thẩm Thanh Từ một người ngồi ăn cơm, mà nàng đến là không sao cả, tiếp tục thong thả ung dung ăn. Nghĩ, khả năng một hồi trở về, Lâu Tử Nhân cũng là muốn lại đây. Kỳ thật loại trò chơi mèo vờn chuột này nàng chơi đủ rồi, bất quá ai bảo nàng hiện tại có chút nhàm chán, phải hào hào bồi bọn họ chơi một chút, làm cho bọn họ ở lúc đều là cảm thấy mưu kế của chính mình sắp thành là lúc. Lại là làm cho bọn họ hung hăng quăng ngã một cái, như vậy nhất định sẽ thập phần thú vị. Đương nhiên nàng cũng muốn đùa chết đối phương, còn muốn làm bọn họ tưởng rằng là do chính mình làm sai. Cách chương.